Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Tháp Đức Quyền Giáo Tông ngày 13 tháng 10 năm Tân Mão dương lịch là năm 1951. Lễ kỷ niệm Di Liên Đài của Ngài qua tháp mới. Hôm nay là ngày kỷ niệm quy tiên của Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhật. Bần đạo không cần nhắc tiểu sử của Ngài, bởi vì toàn thể con cái của Đức Chí Tôn, nam nữ, đều biết rõ kiếp sanh của người anh cả của chúng ta thể nào rồi. Bần đạo có thuyết ra đi nữa cũng thừa. Có một điều về tâm lý cao thượng của tinh thần bần đạo trạng tả ra đây là khi bần đạo đặng hạnh phúc làm tròn cái phận làm em. Anh cả chúng ta thiên hạ tưởng là chết nhưng vẫn sống. Chết gì còn nói được, chết gì mà để khối tinh thần trong đầu óc anh em còn hiện diện tại đây. Chúng ta đang hành lễ anh cả của chúng ta về để lời cảm ơn. Trong lời cảm ơn ấy có nhiều yếu trọng hơn hết. Bần đạo giải nghĩa điều yếu trọng ra đây cho toàn con cái Đức Chí Tôn đều biết. Tưởng nếu lời trọng yếu ấy mà anh cả của chúng ta không có nói thì chưa ai tưởng tượng lời cảm ơn ấy được. Tuy vẫn biết xác thịt người là xác chết, xác phàm này là con vật không có gì hết, mà mấy em nam nữ tôn sùng quý trọng là cốt mấy em sùng bái thánh thể Đức Chí Tôn mà thôi. Nói nổi bấy nhiêu đó cũng đủ làm bài học quý báu cho toàn thể chức sắc nam nữ. Hội thánh là thánh thể Đức Chí Tôn dạy. Xác chết đã hết giá trị rồi mà chúng ta còn muốn tôn sùng cái giá trị ấy cao thượng hơn. Giờ phút này lời anh cả. Chúng ta đã nói, so sánh lại xác thịt của anh cả chúng ta và cái kiếp của thánh thể Đức Chí Tôn, hai cái địa vị như thế nào? Chúng ta đã có can đảm tôn sùng xác chết của Đức Quyền Giáo Tông như thế này, thì đối với giá trị tôn sùng xác sống của Đức Chí Tôn, tất nhiên là hội thánh, thì nó còn giá trị quý báu hơn nữa chứ. Sự thật nó vẫn vậy. Chúng ta tự hỏi, nếu chúng ta muốn đạt cho đặng cái giá trị cao thượng ấy, chúng ta phải làm thế nào, và làm thế nào cho đáng giá? Ấy là câu hỏi nên để mãi trong đầu óc. Hay hơn lời của Đức Chí Tôn để trong lòng chúng ta nữa. Những lời hay của anh cả chúng ta, một người vì đức tin nơi Đức Chí Tôn dám hy sinh cùng Ngài, làm cho chúng ta phải học. Thẳng như chúng ta suy gẫm đến điều này thì thấy trước kia anh cả chúng ta sống trong trường quan lại, là một vị thượng nghiệp diện, tất nhiên là một tước phẩm tối cao của xã hội Việt Nam buổi nọ. Ngài đã biết cái giá trị thọ lãnh nơi Đức Chí Tôn và cái giá trị thọ lãnh cùng đời, và có can đảm quyết đoán cái khinh cái trọng, mới có can đảm bỏ cái mình đương thời có giá trị hiển nhiên, mà lấy cái bóng không có giá trị gì hết. Buổi nọ họ mạt sát khi rẽ, mà Ngài có can đảm hai chăng? Chúng ta đã ngó thấy người cầm con cờ nơi tay và chỉ có nước ăn nước thua, mà Ngài biết cầm con cờ đi nước thắng. Ngài dám gửi tâm hồn hình thể của Ngài nơi tay của Đức Chí Tôn, giá trị buổi nọ coi rẻ thế nào, mà Ngài giờ này cái giá trị ấy nó có uy quyền thế nào? Bần đạo để cho toàn thể con cái Đức Chí Tôn ngó thấy, nơi mặt địa cầu này dầu cho giá trị nào, hai hàng phẩm nào, dầu cho bậc Dương Đế đi nữa, mà không có tinh thần của Đức Chí Tôn để trong đó là đồ bỏ, không có giá trị gì hết, mà cũng không khi nào vĩnh cửu trường tồn được. Chúng ta đã ngó thấy đài tần đảnh hớn kia như thế nào mà dám chắc tương lai của nó không bằng cái tháp này. Cái tháp này sẽ trường cũ, đài tầng đảnh hơn kia sẽ bị tiêu tan. Bần đạo nói ra cho toàn thể con cái của Đức Chí Tôn hiểu biết cái sứ mạng tối yêu tối trọng của chúng ta là thế nào đối với vậy.